Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 783, có thể chứ? Lê Bắc Niệm vừa mới cũng kinh ngạc một lần, vừa định chào hỏi hắn, chỉ thấy hắn thẳng đến Mạc lão đi, nguyên nghĩ đến là chờ hắn cho Mạc lão chúc xong thọ, lại đến cùng hắn nói chuyện. Ai ngờ vẫn là Ni Khoa trước nói chuyện với chính mình. Lê Bắc Niệm đang muốn đáp lại, liền nghe được bên tai nhẹ nhàng một tiếng lầm bầm, mang theo cười nhạt, dường như nhẹ cháo, diễn kỹ sốc nổi. Lê Bắc Niệm theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy Mục Tây Thần cái kia sâu tối không thể nói biểu lộ. Nguyên lai các ngươi nhận biết. Mạc Xanh Ca một mặt giật mình. Tây Thần ca, đây là ai nha? Mục Tây Thần, hàng xóm, ý giản nói cái, trừ bỏ hai chữ này bên ngoài, còn lại nửa điểm giới thiệu cũng không cho. Ni Khoa cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, người tốt, ta là Bắc Niệm cùng Tây Thần bằng hữu, ta gọi Nico, Hạ Quốc tên gọi Bắc Dung, người có thể gọi ta Bắc Dung thúc thúc. Mạc Xanh Ca cũng là không sợ người lạ, bị vừa giới thiệu như vậy, gật gật đầu, hô, Bắc Dung thúc thúc tốt, danh tự thật là dễ nghe, là ta người yêu cho ta lấy, cùng ta người yêu họ. A, Mạc Xanh Ca kinh ngạc, thúc thúc người yêu họ Bắc sao? Đúng, oa, thật là hiếm thấy dòng họ A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Mạc Xanh Ca trả lời, ngay sau đó liền nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Nói, tàu tử gọi Bắc Niệm, quả nhiên là hữu duyên. Nico nghe được Mạc Xanh Ca lời này, lập tức mặt mày hớn hở. Nói, đúng vậy A, là rất có duyên phận đi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Niệm thời điểm liền đặc biệt thân thiết. Nàng cùng Tây Thần cũng đối với ta phi thường tốt. Úc, đúng rồi, bọn họ còn tự tay cho ta làm bữa sáng. Quá hạnh phúc, mấy câu nói, không thể nghi ngờ lập tức đem quan hệ bọn hắn. Trong mắt mọi người thăng hoa đến một cái chút cao. Mạc Xanh Ca trực tiếp nhất, bừng tỉnh đại ngộ nói. Tây Thần ca có thể rất ít cùng một người quan hệ tốt như vậy. Nói nhiều, Mục Tây Thần liếc nàng một chút, đi tìm ngươi tỉ chơi. Mạc Xanh Ca nhún vai, nàng mở gia đình hội nghị đi. Mạc Xanh Doãn đã khuya mới đến nhà, cho Mạc lão chúc thọ về sau, liền bị phụ mẫu gọi đi thôi. Nhìn bộ dáng, giống như là phi thường nghiêm túc vấn đề đâu. Ni Khoa nhìn xem bọn hắn dạng này, nói, thực sự là hâm mộ, xem lại các ngươi lớn như vậy hài tử, luôn luôn đặc biệt hy vọng ta cũng có một đứa bé. Dù là chỉ có thể nói cho ta một chút cũng tốt. Lê Bắc Niệm không hiểu cảm thấy có chút lòng chua. Xót, nhìn xem Ni Khoa, nói, ngươi làm sao tối như vậy mới đến? Úc, vốn là nghĩ tới sớm một chút, chỉ là chân có chút không thoải mái, liền để ta bác sĩ giúp ta xử lý lại một chút, cho nên mới đến chậm. Ni Khoa có chút ảo não, ngay sau đó bản thân bổ sung, ta còn không có ăn bữa tối. Ta lần này đến chính là muốn cùng Mạc lão thủ trưởng gặp một lần. Sau đó liền đi. Có chút đói bụng. Đi cái gì nha? Lưu lại ăn đi. Thím chồng lên tiếng. Ta để cho phòng bếp làm cho ngươi ăn chút gì. Ngồi ngồi. Mạc gia lão nhân. Trừ bỏ Mạc lão thủ trưởng bên ngoài, những người còn lại đều tốt cực kỳ khách. Ni Khoa sớm có đoán trước, nhưng trên mặt vẫn là làm ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ đến. Nói, cái này làm sao có ý tứ? Người tới là khách, người theo chúng ta Tây Thần là hàng xóm. Chắc hẳn cũng ở tại Quang thành phố A. Thúc công cười tủm tỉm, đều đã trễ thế như vậy, chân người chân cũng không tiện. Chúng ta đại viện cái gì đều không có, chính là gian phòng nhiều. Người nếu không liền lưu lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Vừa vặn ta đại ca mừng thọ, ngươi cái này vượt qua nghìn vạn dặm hải dương đến nơi này chúc phúc. Quá hữu tâm, Ni Khoa lần này là thực thụ sủng nhược kinh. Tuyệt đối không ngờ tới cái này người nhà họ Mạc vậy mà lại nhiệt tình như vậy. Mắt nhìn Bắc Niệm, cũng không từ chối, mà là hỏi, có thể chứ, giới thiệu chuyện, http,